Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 913. Tháp La Bài, 17, canh 3. Ta đã biết, ngày mai ta sẽ bàn đi, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Nơi này nói như thế nào cũng không phải nguyên chủ gia. Diệp Thiều Hoa đổ không có ý kiến gì. Diệp Nhị Thúc cảm thấy Diệp Thiều Hoa phi thường tức thời. Hắn bên người ngồi Diệp Nhị Thúc nữ nhi Diệp An nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Khóe miệng mỉm cười, nhưng mà tiếp tục thấp mâu cùng Tiết Cẩm Tâm nói chuyện. Nàng cầm lấy Tiết Cẩm Tâm thủ, một bộ tỉ muội lưỡng tốt bộ dáng. Cẩm Tâm, người đi theo ngài Lý Đại Sư có hay không gặp qua Trầm gia nhân a? Diệp An trên thực tế ở Diệp gia cũng thập phần bình thường. Không có gì xuất sắc địa phương. Bất quá nàng thực chịu nàng cha mẹ sủng ái. Ngày thường Lý lại hiểu được trang ngoan bán xảo. So với Diệp Thiều Hoa ở Diệp gia cũng có tồn tại cả mani một tháng tiên. Diệp Thiều Hoa cũng phong cảnh quá một hồi. Là Thẩm Tam thiếu tìm người yếu Diệp Thiều Hoa tư liệu thời điểm mani khi đó Diệp An còn có Diệp. Gia nhất chúng xuất chúng trẻ tuổi ở Diệp Thiều Hoa bên người không hề tồn tại cả mani bất quá. Cũng liền hai ngày thời gian. Cách vài ngày sau bọn họ mới biết được Thẩm Tam thiếu tìm lầm người. Người ta muốn tìm trên thực tế là Phong Hoa. Điều này làm cho Diệp An thập phần vui sướng khi người gặp họa. Trước mắt đã biết Diệp Thiều Hoa không phải Diệp gia nhân thời điểm. Diệp An liền càng thêm cao hứng. Nàng còn muốn tìm Tiết Cẩm tính nhầm nhân duyên. Tìm Tiết Cẩm Tâm hỏi thăm Thẩm Tam thiếu. Nhìn thấy quá Tiết Cẩm Tâm nói một câu. Diệp An nghe thế cái, ánh mắt vòng vo một chút, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này Diệp Thiều Hoa đã muốn thu thập một cái hành lý tương đi ra. Người dám, Diệp Phụ vốn ở cùng Diệp Nhị Thúc nói xong Diệp Thiều Hoa vấn đề. Hắn trên thực tế trích cho rằng Diệp Thiều Hoa nói giỡn. Cũng không có muốn cho Diệp Thiều Hoa làm cho phòng, không đạo lý nàng ở vài thập niên. Tiết Cẩm Tâm gần nhất sẽ tặng cho Tiết Cẩm Tâm a. Nói thật ra, so với Tiết Cẩm Tâm đa tâm mát, Diệp Phụ càng thích Diệp Thiều Hoa. Hắn trực tiếp vỗ hạ cái bàn, giống lên một câu, Diệp Thiều Hoa liếc mắt nhìn hắn, lôi kéo hành lý tương tiếp tục hướng ra phía ngoài đi. Ta có cái gì không dám? Ca, nếu Thiều Hoa đều đồng ý bàn đi ra ngoài không phải rất tốt sao? Nàng cũng có chính mình thân sinh cha mẹ yếu hiếu kính. Diệp Nhị Thúc nhìn đến Diệp Phụ như vậy, không khỏi nhíu hạ mày, thập phần không đồng ý. Nếu là trước kia, Diệp Phụ cũng không thế nào quản này đó đứa nhỏ chuyện tình. Khả gần nhất một đoạn thời gian hắn cảm thấy Diệp Thiều Hoa thật sự rất giống hắn loại. Đồ ăn còn bận rộn, tính tình còn cự đại, thấy như vậy một màn, tự nhiên sẽ không đáp ứng. Cái gì thân sinh cha mẹ, lão tử đem nàng nuôi lớn. Như thế nào sẽ không là phụ thân của nàng? Diệp Phụ nhìn Diệp Thiều Hoa lạp thật giỏi lý tương đi tới đại môn biên. Không khỏi giống ra tiếng phải nhân lưu lại. Diệp Thiều Hoa thấp mâu đi đến đại môn biên. Vừa định xuất môn, nghênh diện lại nhìn đến một đôi màu đen dày da. Nàng hí mắt ngẩng đầu lên. Đầu tiên nhìn đến là đối phương hoàn mỹ Kamani mặc màu trắng áo sơ mi. Trong tay còn cầm mấy quyển sách. Nhìn đến của nàng thời điểm, đối phương cước bộ dừng một chút, kia ánh mắt nhìn chằm chằm nàng trong tay hành lý tương. Diệp Thiều Hoa nhận ra trước mặt người này, trong phòng mặt sửng sốt một chút, Diệp Nhị Thúc này người đi đường cũng lập mã đứng lên. Thập phần nịnh nọt thả kinh ngạc mở miệng, Tam Thiếu, sao ngươi lại tới đây? Trừ bỏ thượng một lần Trầm gia cùng Diệp gia hẳn là không có liên hệ mới đúng a. Diệp Nhị Thúc rất nhanh đã nghĩ đứng lên biên Tiết Cẩm Tâm. Đối phương không phải cùng ngài Lý Đại Sư có liên quan hệ. Tam thiếu ngươi là tìm đến Cẩm Tâm sao? Diệp Nhị Thúc bọn họ có thể tưởng tượng đến chỉ có Tiết Cẩm Tâm. Dù sao Diệp Thiều Hoa ở trong mắt bọn họ căn bản là sẽ không cùng Thẩm Tam thiếu có thể có cái gì? Quan hệ, Thẩm Ký Vân không nói gì. Chính là đem ánh mắt từ trên thân Diệp Thiều Hoa chuyển qua nàng trung hành lý thượng. Mặt mày khẽ nhúc nhích, người yếu bàn đi, Diệp Thiều Hoa cảm thấy người này có điểm kỳ quái. Chính là gật gật đầu. Bất quá ngươi bàn đi ra cũng tốt. Về sau nghỉ ngơi ở đâu? Thẩm Ký Vân xoa bóp hạ cái trán. Còn có một chút này nọ muốn đưa đến ngươi trụ địa phương, cái gì vậy? Diệp Thiều Hoa cảm thấy kỳ quái. Thẩm Ký Vân đem quyển sách trên tay lấy đến Diệp Thiều Hoa trước mặt. Về tháp la bài thư, theo thế giới các nơi tìm tòi tới được, còn có chút là ngải Lý Đại Sư bút ký, ngươi như thế nào biết ta gần nhất ở nghiên cứu này? Theo lý thuyết vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Nhưng Diệp Thiều Hoa lại đối diện tiền người này chán ghét không đứng dậy. Gần ngược lại có loại quen thuộc cảm giác, người đương nhiên hội nghiên cứu Thẩm Ký Vân trong lòng rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thân thủ lấy quá Diệp Thiều Hoa trong tay hành lý tương. Đi thôi, không có vào nhà tử, cũng không có quần chúng đại sảnh những người khác liếc mắt một cái. Nghe được hai người mà nói. Trong đại sảnh đại bộ phận mọi người sửng sốt hảo sau một lúc lâu. Này hai người như vậy rất quen đối thoại sao lại thế này? Diệp Nhị Thúc cùng Diệp An tâm lý loạn thất bát tao nghĩ. Thẩm Tam Thiếu lúc trước không phải nhận sai người sao? Phải biết rằng cái kia thời điểm Diệp Thiều Hoa còn nháo ra không ít chê cười. Diệp Thiều Hoa vẫn là không có thành công trở lại chính mình chỗ ở. Nàng nhận được đến từ bệnh viện điện thoại, là Tiết Cẩm Hồng đánh cấp của nàng. Diệp Thiều Hoa nghe được Tiết Cẩm Hồng nói hắn ở bệnh viện thời điểm. Đại khái chỉ biết đã xảy ra chuyện gì. Tiết phụ hẳn là ra ngoài ý muốn. Phía trước Tiết Cẩm Tâm cũng không phải nói chuyện giật gân. Tiết phụ tình huống tuy rằng ổn định, nhưng thầy thuốc phán định cũng là thời gian vô nhiều. Bởi vì Tiết phụ trong cơ thể đại bộ phận khí quan đều suy kiệt. Tiết Cẩm Hồng trực tiếp đem điện thoại đánh cho Diệp Thiều Hoa. Đương nhiên không phải muốn làm cho Diệp Thiều Hoa cứu Tiết Phụ. Chính là muốn cho Diệp Thiều Hoa trở về gặp Tiết Phụ một mặt. Bệnh viện cùng Diệp gia có vẻ gần. Diệp Thiều Hoa đến thời điểm, phòng bệnh lý Tiết Cẩm Hồng cùng Tiết Mẫu hai cái đều ở. Thầy thuốc đã muốn trực tiếp buông tha cho trị liệu, làm cho người nhà cùng Tiết Phụ một mình ở chung. Nàng đứng ở một bên. Nghe được thầy thuốc ở cùng Tiết Cẩm Hồng nói chuyện, hiện tại y học là hoàn toàn không có cách nào. Nếu các ngươi có nhân mạch, có thể tìm tháp la bài đại sư, bọn họ sẽ không tục thật lâu mệnh, nhưng có thể làm cho bệnh nhân thiếu một chút thống khổ. Tiết Mẫu đánh vài cái điện thoại. Tiết Cẩm Tâm mới khoan thai đến Germany nghe được Tiết Mẫu yêu cầu. Tiết Cẩm Tâm cười lạnh một tiếng, tìm ngài Lý đại sư. Ta vì cái gì phải giúp ngươi đi tìm ngài Lý đại sư? Các ngươi lúc trước đem ta cùng Diệp Thiều Hoa trao đổi thời điểm có hay không nghĩ tới điểm này? Tiết Mẫu ngây ngẩn cả người. Cẩm Tâm, ngươi dĩ nhiên là nghĩ như vậy. Ngươi ba ba, còn có Thiều Hoa coi như là tỷ tỷ ngươi, hắn không phải ta ba ba. Ta cùng Diệp Thiều Hoa cũng không có nhân quan hệ như thế nào. Theo các ngươi cũng không có nhân quan hệ như thế nào. Về sau các ngươi vô luận phát sinh chuyện gì đều đừng tới tìm ta. Ngoặc kép, hết chương.